Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, Thế giới như thế lớn, ta muốn đi xem, chương 700, Thế giới như thế lớn, ta muốn đi xem, cuối tháng 10, chính phủ bắt đầu tạo thế, không có ngay từ đầu liền tuyên bố tin tức, đầu tiên là từ trên Internet lưu truyền ra, nghe nói, dị giới xâm lấn. Trò chơi là căn cứ hiện thực cải biên. Ngoặc kép, nếu như thế giới loài người thật tồn tại một cái thế giới khác, mọi người còn muốn trở thành võ giả sao? Ngoặc kép, trước đó phim Báo Thù Chiến cùng Diệt Thế có người nhìn qua sao? Nghe nói là có nguyên hình. Ngoặc kép, nghe nói thật nhiều cường giả đều chiến tử tại thế giới khác. Thật hay giả? Ngoặc kép, ta nghe nói, chấm ngoặc kép, trên Internet, khắp nơi đều là, nghe nói, tới nghe đồn. Tin tức, càng ngày càng nghiêm trọng. Vô số người tham gia thảo luận. Đến cùng là thật là giả. Trò chơi là thật. Phim là thật. Thế giới khác thật tồn tại sao? Mang theo đủ loại nghi hoặc. Thảo luận cũng càng thêm kịch liệt. Vô số người hướng chính thức phát ra hỏi ý. Là thật là giả? Nhất là một chút võ đại học viên cha mẹ, mấy ngày nay một ngày ba điện thoại, hỏi thăm nhà mình hài tử, thật hay giả. Rất nhiều người nhìn qua gần đây phát ra hai bộ phim. Báo Thù Chiến, nói chính là Thiên Môn thành một trận chiến. Đại chiến tương đương thảm liệt, mặc dù chiến tử nhân loại không phải quá nhiều. Có thể, Báo Thù Chiến cũng không phải là lấy cao phẩm cường giả làm nhân vật chính, mà là lấy trung thấp phẩm võ giả làm nhân vật chính. Quay chụp một bộ phim. Trong phim ảnh, quen thuộc tiểu mập mạp chiến tử tại thế giới khác. Một vị thiên kiêu võ giả người yêu chiến tử tại thế giới khác. Có người đạo sư chết trận, có người huynh đệ chết trận. Những người này mới là phim nhân vật chính. Báo Thù Chiến giảng thuật là một đoạn xuyên qua 60 năm lịch sử ân oán tình cừu. Hai thế lực lớn đối chiến. Phim mở đầu dùng hồi ức thủ pháp giảng thuật quá khứ. Trong đó, một vị lão nhân càng là quán xuyên cái này 60 năm lịch sử. Trước khi đại chiến, chết tại thế giới khác. Cũng chính là bởi vì vị lão nhân này vẫn lạc, mới đã dẫn phát đến tiếp sau một loạt biến cố. Cuối cùng, Báo Thù Chiến nêu ý chính, nhân loại cường giả tiêu diệt Thiên Môn Thành. Đúng vậy, Thiên Môn Thành, mà võ danh tự có chỗ cải biến. Có thể Thiên Môn Thành danh tự còn nguyên, người biết đều biết, người không biết cũng sẽ không biết. Một trận chiến này nhân loại lãnh tụ, một chút quá khứ sự tích cũng tại trong phim ảnh hiện ra ra. Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu vợ chồng, nữ nhi chiến tử tại thế giới khác. Lý Trường Sinh, lão sư chính là vị lão nhân kia, năm đó đã từng kém chút chết tại Thiên Môn thành chủ trong tay. Tuổi trẻ Phương Bình, mặc dù không có thân nhân chết tại Thiên Môn thành đám người trong tay, có thể mắt thấy hiệu trưởng chết đi, lão sư cùng đồng học chết đi. Toàn bộ phim cũng miêu tả rất nhiều liên quan tới Phương Bình biến hóa trong lòng. Từ tập võ chỉ vì cường đại, chỉ vì đặc quyền, đến cuối cùng, trở thành dẫn đầu nhân loại chiến thắng cừu địch anh hùng cùng lãnh tụ. Chính phủ đang tạo thế, Phương Bình cũng là lần đầu tiên quan sát hai bộ phim. Lần trước Trương Đào nói muốn quay chụp, Phương Bình coi là còn cần không ít thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã truyền ra. Quốc gia chủ đạo. Có một số việc thật quá đơn giản, mà lại quay chụp diễn viên, đại bộ phận đều là võ giả, hiệu suất cũng càng thêm nhanh. Nhìn xem phim, Phương Bình trong đầu cũng tránh qua từng màn tràng cảnh, nhiều lần xuống địa quật. Đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất, còn là lần đầu tiên xuống địa quật. Lần thứ nhất xuống địa quật, hắn thấy được rất nhiều người tử vong, có lão sư, có học sinh. Còn có lãnh đạo ma võ 60 năm vị lão nhân kia. Không chỉ vị lão nhân kia, ngày đó còn có nhiều vị lão tông sư lao tới chiến trường. Cùng địch đồng quy vu tận. Một khắc này, đối phương Bình rung động quá tốt đẹp lớn. Một khắc này, Phương Bình mới thật sự hiểu. Như thế nào tông sư? Quốc nạn vào đầu, cá nhân sinh tử tính là gì? Võ đạo tu luyện đến thông thần cảnh giới. Một tiếng sướng cười, khẳng khái chịu chết. Đó mới là nhân loại sống lưng. Ngày đó, đi ra địa quật, có cường giả bi ca. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khó chịu không nói ra được. Không nói ra được thê lương. Cũng là một lần kia, hắn mới cảm nhận được, võ giả đến cùng là cái gì? Trách nhiệm, đại chiến mở ra. Các cường giả để kẻ yếu rút lui, để người trẻ tuổi đi trước, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chiến đấu đến phần cuối của sinh mệnh, cũng là từ một lần kia bắt đầu. Phương Bình tiến bộ phi tốc, trong khoảng thời gian ngắn, tiến quân bát phẩm, bây giờ, cố nhân đã qua đời, trên màn hình xuất hiện, cũng không phải là bọn hắn, nhưng như cũ để Phương Bình rơi vào trầm mặc. Phòng chiếu phim, không chỉ Phương Bình một người, giờ phút này mấy người đều lâm vào trong yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cười nói, đập không được, diễn ta tên kia, quá phế đi, mới tam phẩm cảnh, ngự không đều không được, đạp không đang bay, làm cái gì mà, ta có như vậy phế vật sao? Còn có, lão tử giết người đều là một đao đánh chết. Hắn a, cái này tiểu bạch kiểm cùng người ta chơi đùa đâu. Chặt người khác mấy chục đao, người đều không chết, làm cái gì mà? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng một trận, cảm thấy vị này tương đương nổi tiếng diễn viên bôi nhọ hắn. Mới tam phẩm cảnh, có thể diễn xuất hắn lục phẩm cảnh cường giả phong thái sao? Giết người, nào có như vậy giết? Võ giả xuất đao. Vậy thì phải nhanh chuẩn hung ác, đao đao mất mạng, chiêu chiêu lấy giết địch làm mục đích, thế mà tới tới lui lui đánh mấy chục hiệp, mắng một trận, lại giải thích, ngày đó ta cũng không có thảm như vậy, còn bị người kém chút làm thịt, nói nhảm đâu, ta là cường thế đến kết thúc, một mực giết người, giết tay đều mềm nhũn, nào có chuyện như vậy, còn có... Cái này đạo diễn làm cái quỷ gì? Lão tử giết người đều bận bịu chết rồi. Làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương? Thế mà trả lại cho ta tìm cái bạn gái. Đại chiến thời điểm bạn gái còn kêu sợ hãi rơi lệ. Ngớ ngẩn đi, nữ nhân này đã tham chiến. Vậy khẳng định cũng tại giết địch. Hắn a không phải người ngu. Có thể vào lúc này nhìn ta chằm chằm nhìn. Nàng liền không sợ bị người chém chết, liền không sợ ảnh hưởng ta phát huy. Nói tóm lại, đập bộ phim này chính là đồ đần, hoàn toàn nói mò nhạt. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đem phim nói không còn gì khác, Phương Bình cùng đầu sắt cũng lười hồi phục. Không như thế đập, có người nhìn sao, từ đầu với đuôi, đều là giết giết giết. Ngày đó đại chiến thời điểm. Nào có người có tâm tư quan sát nhiều như vậy, làm cái gì hỗ động, cắm đầu chính là giết, dạng này phim đánh ra đến, chỉ định không có mấy người nhìn, hiện tại làm điểm những này ra, mới có người mua chướng. Một bên, Lý Hàn Tùng trợn trắng mắt, khinh bỉ nói, cũng không biết ngày đó ai bị người giết kêu cha gọi mẹ, để cho ta cùng Lão Vương cứu mạng, liền nên đánh ra đến. Để người ta biết sắc mặt ngươi, thuận tiện nói cho mọi người, ngươi Tần Phượng Thanh không có nhiều muốn mặt, cũng không biết hô không ít âm thanh, chủ nhân cứu mạng. Tần Phượng Thanh một mặt đen nhánh, đầu sắt hỗn đản này, tốt, chính mình nhớ kỹ bút chướng này, chờ lấy đi, để ngươi mỗi ngày xách việc này. Lý Hàn Tùng mới mặc kệ hắn, nói xong cái này, hỏi... Làm sao không có rảo bọn chúng? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, bình thường, không thể cho mọi người một loại cảm giác. Yêu thú là chúng ta bên này, đó mới là đại phiền toái. Yêu thú chính là yêu thú, là hung tàn, là hung ác. Hiện tại người, có ít người sẽ không xâm nhập suy nghĩ. Một khi nói đây là chân thực sự kiện cải biên, cảm thấy yêu thú là bên mình. Về sau thành võ giả, hạ địa quật, ôm một bọn tâm tư. Ngươi nói, kết cục gì? Ngoặc kép, chết. Lý Hàn Tùng hiểu rõ. Ngược lại là suýt nữa quên mất cái này. Thật muốn cho mọi người một loại vào trước là chủ ấn tượng. Về sau gặp được yêu tộc, những này đồ đần coi là có thể câu thông. Chờ chết đi, Phương Bình không có lại nói cái này, mà là nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Có chút hiếu kỳ nói. Nói đến, ta còn là mới biết được cha mẹ ngươi đều tại thế. Trách ta nói trực tiếp. Có thể ta giống như không nghe ngươi nhắc qua. Đầu sát, cha mẹ ngươi cũng là võ giả sao? Ngoặc kép, trong phim ảnh, cũng có đầu sát cùng Lão Vương những người này thân ảnh. Bao quát bọn hắn còn nhỏ rời nhà, tìm kiếm võ đạo đột phá, cuối cùng tham dự đại chiến, đều có một ít lời bộc bạch. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, nói nhảm, cha mẹ ta đương nhiên tại thế. Bất quá võ giả đến chúng ta cái này cảnh giới, bận quá, nào có nhiều thời gian như vậy đi về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Phụ thân ta là tứ phẩm võ giả, nhưng thật ra là quân bộ bên trong người, tại kinh đô quân bộ đảm nhiệm đô thống. Mẫu thân của ta là tam phẩm võ giả, hiện tại cũng đến tứ phẩm, không có tại chính phủ nhậm chức, tự mình mở công ty. Người cũng biết, kinh đô địa quật bên này, đại chiến không nhiều, có đại chiến, đó chính là cao phẩm đại chiến, cho nên phụ thân ta bên kia tương đối mà nói coi như an toàn. Lý Hàn Tùng nói, nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi không phải cũng là, người nhà ngươi ngay tại Ma Đô bên này, ngươi cũng đã lâu không có trở về. Phương Bình khẽ cười nói, ta là không có trở về, kia là trong nhà của ta còn có cái tiểu tổ tông. Ta nhìn nàng thường xuyên hướng nhà chạy, ta liền không có trở về, dù sao sự tình cũng nhiều. Ngươi đâu? Dành thời gian vẫn là về nhà nhìn nhiều nhìn. Cha mẹ ngươi đều là võ giả. Nguy hiểm hơn. Lý Hàn Tùng gật gật đầu. Rất nhanh cười nói. Vẫn là Lão Vương tốt. Cả nhà đại đoàn viên. Nghe nói cha mẹ của hắn cùng hắn cha vợ mẹ vợ đều tại một cái tầng lầu. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Phòng chiếu phim bên trong mấy người bỗng nhiên cất tiếng cười to. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, Lão Vương nghe được đại khái muốn báo nổi, đừng nói, cái kia cô vợ nhỏ đối với hắn vẫn rất để ý. Không thấy phim thả sao? Sư huynh, đừng đi, sư huynh, ta chờ ngươi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hà, báo thù chiến, Vương Kim Dương độ dài không nhiều, có thể, diệt thế. Cũng chính là thiên nam một trận chiến. Lão Vương mới là nhân vật chính. Tối thiểu tương đối mà nói là như vậy. Diệt thế, nói chính là một thanh niên võ giả. Vì giải cứu lão sư, vất vả tu luyện, xâm nhập địch nhân trận doanh. Cửu tử nhất sinh cứu lão sư cố sự. Cho nên tại, diệt thế, bên trong, Lão Vương độ dài không ít. Liên quan tới hắn cái kia nhỏ con dâu nuôi từ bé. Cũng xuất cảnh không ít lần. Phương Bình mấy người đều là bật cười không thôi. Tần Phượng Thanh lại nói. Lần này đối ngoại công khai lời nói. Chúng ta còn tốt điểm. Lão nương ta mặc dù không biết ta tình huống cụ thể. Thế nhưng biết ta khẳng định đi địa quật. Phương Bình, ngược lại là ngươi. Cha mẹ ngươi bên kia biết. Chấm ngoặc kép. Phương Bình cười cười. Lại khẽ thở dài. Thật sự cho rằng cha mẹ trưởng bối đều là đồ đần. Có một số việc, kỳ thật đã sớm biết, chính là không nói thôi. Để ngươi cảm thấy bọn hắn không biết, trên thực tế trong lòng rõ ràng đâu. Công khai cũng tốt, tối thiểu tại trong phim ảnh, ta là vô địch tồn tại, không có nguy hiểm như vậy. Nói xong, Phương Bình lại nói, tốt, không thảo luận những thứ này. Qua mấy ngày phối hợp chính thức tuyên truyền một chút chính là. Phương Bình dứt lời, nhẹ nhàng gõ bàn nói. Lần này tuyên truyền kết thúc, ta chuẩn bị đi địa quật. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn đi địa quật. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cau mày nói. Đi cái nào địa quật? Ngươi tình huống bây giờ tương đối nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, nguy hiểm không nguy hiểm. Đều như thế, không có truy nã, địa quật cũng muốn giết ta. Một cái dạng, có thể ta không thể luôn lưu tại mặt đất. Bằng không, còn tu luyện không tu luyện. Lần này tiến địa quật. Thứ nhất, nhiều vớt điểm chỗ tốt. Thứ hai, ta muốn vào cấm khu nhìn xem. Mấy người biến sắc, tiến cấm khu mới thật sự là nguy hiểm vô cùng. Lớn như vậy cấm khu, chân vương trên trăm, không giống tại ngoại vực, lại nguy hiểm, vậy cũng không có chân vương có thể nhập cảnh. Cửu phẩm cảnh cường giả, muốn giết Phương Bình cũng không dễ dàng như vậy. Phương Bình chạy trốn bản sự vẫn có chút, tăng thêm cửu phẩm dày chiến tại chân. Yếu cửu phẩm muốn giết Phương Bình, gần như không có khả năng. Chân chính đối Phương Bình có uy hiếp, vẫn là bản nguyên đạo cường giả. Mà tại ngoại vực bên trong, bản nguyên đạo cường giả cũng không nhiều. Liền nói ma đô địa quật, thiên môn thành chủ cùng thiên môn thụ xem như cường đại. Thiên môn thành chủ 11 năm trước đều không có bước vào bản nguyên đạo. Bước vào bản nguyên đạo cũng là không bao lâu sự tình. Vậy liền coi là cường đại một nhóm, bởi vì hắn một mực tại cùng nhân loại võ giả giao chiến. Về phần cái khác thành chủ, bản nguyên đạo cường giả không đến một nửa. Tại ngoại vực, Phương Bình an toàn vẫn là tương đối khá mạnh. Có thể tiến vào cấm khu, kia thật là cường giả khắp nơi trên đất đi. Cấm khu quá lớn. 6 tỷ km vuông, 600 cái hoa quốc lớn nhỏ. Nhân khẩu mặc dù không có hoa quốc dày đặc, dựa theo lúc trước Trương Bằng thuyết pháp, cấm khu nhân khẩu cũng liền chừng 100 ức. Có thể đây là không có tính yêu tộc, mà lại, nhân loại đối cấm khu hiểu rõ cũng không nhiều. Chừng 100 ức cũng chỉ là Trương Bằng thuyết pháp. Cấm khu có bao nhiêu cường giả? Nhiều ít chân vương, nhiều ít cửu phẩm. Những này, nhân loại bên này cơ hồ không có quá nhiều hiểu rõ. Nhân loại tiến vào cấm khu, ngoại trừ vương chiến chi địa, đi địa phương khác cơ hồ là muốn chết. Tuyệt đỉnh đều không được. Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi nói, ngươi bây giờ tiến cấm khu làm cái gì? Ngoặc kép, đại chiến mau tới, biết người biết ta, tìm hiểu một chút tình huống. Phương Bình cười nói, mặt khác. Cấm khu không phải truy nã ta sao? Vậy ta liền quang minh chính đại đi vào, hung hăng đánh bọn hắn mặt. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng im lặng nói, ngươi nhàn a, về phần tìm hiểu tình báo, Trương bộ trưởng bọn hắn sẽ không thể không biết. Khó nói, Phương Bình lắc đầu nói, lão Trương những người này cũng không có cách nào đi vào. Cùng lắm thì thông qua vương chiến chi địa trấn thủ những người kia hiểu rõ một chút tin tức. Những địa phương khác, bọn hắn có thể biết cái gì? Còn có, ta phải nhìn xem, tứ đại vương đình chuẩn bị đến mức nào. Đại chiến thật muốn bạo phát, ngay cả địch nhân thực lực đều không rõ ràng. Cái kia còn dày vò cái gì? Hiện tại duy nhất biết đến chính là yêu thực vương đình có 49 vị chân vương. Đối ngoại tuyên truyền là như thế. Thật là như thế sao? Chân vương cũng có phân chia mạnh yếu. Những này biết không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghi ngờ nhìn xem hắn nói. Ngươi đi vào chính là vì tìm hiểu tình báo. Đây không phải phong cách của ngươi à? Phương Bình, ngươi muốn vào cấm khu. Rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái. Cười nói, nghe nói thật. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, đơn giản, thừa dịp yêu thực cùng yêu mệnh vương đình vừa hợp tác. Hiện tại lại xuất hiện vết nứt, ta muốn đi vào làm một phiếu, để hai đại vương đình không dễ dàng như vậy hợp tác. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi nói, kỳ thật ý nghĩa này, Lão Trương bọn hắn đều có, nhưng bọn hắn không có cách, cũng không thể lực làm được. Hai đại vương đình hợp tác, có thể không có áp lực sao? Hiện tại song phương còn có một số khoảng cách, nhất là lần này yêu mệnh vương đình chân vương vẫn lạc. Hiện tại khoảng cách là lớn nhất, song phương thế cục hết sức căng thẳng. Nhưng nếu là không ai quấy rối, không ai lửa cháy đổ thêm dầu, bọn gia hỏa này đều là lão gia hỏa, có thể chịu, nhịn một chút, phong ba đi qua, vậy cũng không gì. Nhưng nếu là lúc này, cho bọn hắn trên lửa tưới chút dầu, kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy quá khứ. Nếu là lại xử lý mấy cái đại nhân vật, hoặc là nhân vật trọng yếu, làm không tốt hai bên có thể đánh ra đầu óc đến. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lập tức ngưng lông mày nói. Phương Bình, không có đơn giản như vậy. Địa quật võ giả biết người có thể cải biến khí tức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Nhưng bọn hắn không biết ta có thể trà trộn vào cấm khu. Ngự Hải Sơn bên kia, bọn hắn vào không được. Chúng ta cũng vào không được. Cho nên lúc này ta xuất hiện tại cấm khu. Không ai sẽ nghĩ tới. Ngoặc kép, ngươi làm sao đi vào? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nhìn xem Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút. Nửa ngày, lẩm bẩm nói. Ngươi nói là, thanh niên võ giả tranh bá thi đấu. Ngoặc kép, một bên, Lý Hàn Tùng nghi ngờ nói. Cái gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giải thích nói. Lúc trước ta cùng Phương Bình cùng đi địa quật đào quáng. Gia hỏa này giả mạo địa quật võ giả, bộ đến không ít tình báo. Địa quật thành trì bên kia, khác thành trì không rõ lắm. Yêu quỷ thành phủ thành chủ, hàng năm sẽ tổ chức một lần thanh niên võ giả tranh bá thi đấu. Trong đó biểu hiện ưu tú thiên tài sẽ bị đưa vào cấm khu. Lúc ấy gia hỏa này liền nói muốn giả mạo địa quật võ giả tham gia trận đấu, tiến vào cấm khu. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trí nhớ rất tốt, đến bây giờ đều chưa quên việc này. Phương Bình nói chuyện, hắn liền nghĩ tới cái này gốc giả. Rất hỏi mau nói, yêu quỷ thành muốn tổ chức thanh niên tranh bá so tài. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hẳn là, gần đây ma đô địa quật có tình báo, yêu quỷ thành phụ cận một chút thành nhỏ, thôn xóm, những địa phương này thanh niên võ giả, nhao nhao hướng yêu quỷ thành hội tụ, yêu quỷ thành tuyển chọn thiên tài, đều là trung phẩm cảnh. Thấp phẩm cảnh bình thường sẽ không tham dự. Các ngươi nói, ta nếu là đi tham gia, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chấm ngoặc kép, ngươi bộ dáng tại cái này. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh còn chưa nói xong. Phương Bình bỗng nhiên dùng sức xoa nắn lấy gương mặt. Một lát sau, Phương Bình dáng vẻ thay đổi. Tần Phượng Thanh một mặt ngốc trệ, nửa ngày sau mới nói. Làm sao làm được? Ngoặc kép, đơn giản. Phương Bình cười nói, kỳ thật không tính khó. Bát phẩm đồng dạng đều có thể làm đến. Không cần thiết thôi. Thời khắc này Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh rất giống. Phương Bình cười nói, cái gì gọi là kim thân? Kim thân cường giả, đã là thần thật Phật tồn tại. Nhục thân vô cùng cường đại. Cường đại kia là xây dựng ở nhục thân biến hóa đa đoan, gãy chi trùng sinh, thậm chí là nhỏ máu trùng sinh tình trạng. Chỉ cần ta bản nguyên bất diệt, tinh thần lực bất diệt vật chất tồn tại, vậy ta coi như bị người đánh liền thừa một giọt máu. Ta cũng có thể trùng sinh. Đương nhiên, cái này cần thời gian, cũng cần đại lượng bất diệt vật chất mới được. Đây mới là kim thân cường giả. Về phần cải biến một chút tế bào gây dựng lại, độ khó không lớn, cùng chia tách khí huyết chi lực một cái đạo lý, đơn giản hơn một chút. Tế bào chia tách, nhưng so sánh chia tách khí huyết muốn đơn giản nhiều. Lần này ta bế quan nhiều ngày, một mực tại chia tách khí huyết, ngã là nghĩ đến điểm ấy, và sửa mặt so sánh, đây mới gọi là nguyên chấp nguyên vị, càng trâu. Bất quá đối với võ giả mà nói, cải biến diện mạo không có tác dụng gì, khí tức mở ra lộ, ngươi lại thế nào biến, đó cũng là ngươi, có thể ta, kia là không giống, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, đến bát phẩm cảnh, đối ta mà nói, kim thân có thể gây dựng lại, là thật như cá gặp nước, các ngươi nói, ta nếu là xử lý phong diệt sinh, thay vào đó, đi giết cơ giao, có thể hay không rất có ý tứ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vẫn là cau mày nói. Một lần vẫn được, có thể mấy lần, người khác cũng không ngốc. Thật đúng là có thể không biết có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Không quan trọng, có một lần, lần sau dù là ta không đi quấy rối, chính bọn hắn đều phải phòng thân bên cạnh người. Sẽ nghĩ đến, gia hỏa này có phải hay không là Phương Bình biến hóa? Huống chi, không bại lộ lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Để hai đại vương đình lên tranh chấp, lên ngăn cách, dù chỉ là trong lúc nhất thời, cũng có thể để chúng ta nhẹ nhõm một chút. Phương Bình nói, lại nói, lần này không mang theo các ngươi. Chính các ngươi cái này làm gì làm cái đó. Ta đây cũng sẽ không nói cho quá nhiều người. Các người tốt nhất nói ta còn đang bế quan bên trong. Ta là tin tưởng các ngươi mới có thể cùng các ngươi xách cái này. Nếu như bị tà giáo biết, tiết lộ ra ngoài, vậy ta liền phiền toái. Lần trước Tần Phượng Thanh cái kia đại lô tử sự tình, mặc dù tra rõ một phen, nhưng vẫn là muốn đề phòng điểm. Về sau có cái gì cơ mật, tinh thần lực truyền âm nói, ngoại trừ lão Trương những người này có thể vô thanh vô tức nghe lén, những người khác làm không được, huống chi tuyệt đỉnh cũng sẽ không một mực làm việc này. Lão Trương mấy người bọn hắn tinh thần lực bao trùm đến chúng ta cái này, chúng ta chưa hẳn phát hiện, cái khác tuyệt đỉnh nên cũng biết, cho nên dạng này mới có thể để cho bí mật an toàn hơn. Ngoặc kép, hai người đều là gật đầu. Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút nói, người nghĩ trà trộn vào Yêu Quỳ Thành, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Yêu Quỳ Thành thanh niên võ giả tranh bá thi đấu, khẳng định là có một ít tư cách yêu cầu. Chấm ngoặc kép, làm thịt một cái có tư cách, giả mạo chính là, Phương Bình khẽ cười nói, nhiều chuyện đơn giản, bất quá việc này cần phối hợp. Đến làm cho Yêu Quỳ Thành loạn một điểm, bất loạn, vậy liền tương đối dễ dàng bại lộ. Có thể loạn, vậy liền đơn giản, mà võ đã muốn tiếp trưởng ma đô địa quật. Hiện tại quân bộ cũng có ý tứ này, kia tốt xấu muốn tới cái khởi đầu tốt đẹp. Yêu Quỳ Thành cường giả vẫn là nhiều, bát phẩm còn có hai đâu, thất phẩm cũng không ít, nếu là thừa dịp cơ hội này xử lý một nhóm, vậy liền dễ dàng nhiều. Mặt khác, ta còn không thể giả mạo quá yếu, tốt nhất là lục phẩm đỉnh phong cái chủng loại kia, tốt nhất vẫn là trong nhà có bát cửu phẩm cái chủng loại kia. Địa vị thấp, ngay tại chỗ quật cường giả cái này đức hạnh, đều không ai phản ứng ngươi. Ta nếu là xử lý Yêu Quỳ Thành chủ cháu trai, thay vào đó, dù là đến cấm khu, kia cũng là có chút điểm địa vị, cho nên còn phải hỏi thăm một chút tình báo, thuận tiện xử lý ta muốn thay thế người kia trưởng bối mới được. Bằng không, quá quen thuộc cũng dễ dàng bại lộ, dù là không xử lý, cũng muốn trọng thương loại kia, để song phương không có thời gian đi tiếp xúc, lúc này mới phù hợp ta mong muốn. Ta hiện tại là khó mà xuống địa quật. Trước mắt cũng không thích hợp. Tần Phượng Thanh, ngươi cùng đầu sắt phụ trách làm chuyện này, nghe ngóng một chút tình báo trở về, chuẩn bị sẵn sàng công việc. Chờ ta từ cấm khu trở về, trực tiếp triệt để tiêu diệt Yêu Quỳ Thành. Ta nhìn chằm chằm gốc kia hướng dương lớn đã lâu lắm. Lý Hàn Tùng trầm ngâm nói, nếu không, ta cũng đi. Ngoặc kép, thôi đi. Ngươi rời đi ta ngàn mét liền bại lộ. Chẳng lẽ hai ta còn có thể mỗi ngày dính cùng một chỗ? Một khi tại cấm khu tách ra, vậy chẳng những ngươi bại lộ, ta cũng bại lộ, kia mới phiền phức. Muốn đi, cũng là ta một người đi. Phương Bình nói, tính toán một trận nói, tiến vào, khẳng định phải xử lý một nhóm nhân vật trọng yếu. Các ngươi nói, muốn hay không cùng lão Trương nói một tiếng, ngoặc kép, vẫn là nói một chút đi, tốt xấu đến thời khắc mấu chốt, ngươi bại lộ còn có cá nhân tiếp ứng ngươi. Lý Hàn Tùng nghiêm mặt nói, bằng không, ngươi ngay cả cái tiếp ứng đều không, dù là chạy trốn tới Ngự Hải Sơn, đều chưa hẳn có thể trở về. Trương Bộ trưởng vẫn là rất mạnh, thời khắc mấu chốt xuất thủ, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Còn có, cũng phải nghe một chút Bộ trưởng ý kiến, ngươi nhớ đảo loạn hai đại vương đình, có thể chưa hẳn liền phù hợp Bộ trưởng kế hoạch của bọn hắn cùng mong muốn. Một khi hỏng sự tình, phiền toái hơn, ngoặc kép, điều này cũng đúng. Phương Bình nhẹ nhàng gõ cái bàn, một lát sau lại nói, trước nói như vậy lấy đi, cụ thể để nói sau, ta lần này đi, kỳ thật còn có một cái mục đích, chấm ngoặc kép. Phương Bình híp mắt nói, ta đi xem một chút, não hạch tu luyện pháp, có hay không bị truyền đến cấm khu, ngoặc kép. Hai người nhíu mày, hiện tại lão Trương truyền đều là tin được võ giả. Cái này nếu là truyền đến cấm khu, kia đại biểu sự tình liền nghiêm trọng. Lão Trương nói mình không có truyền cho Triệu Hưng võ, mặc kệ thật hay giả, đều đại biểu lão Trương tự tin Triệu Hưng võ sẽ không truyền cho cấm khu. Không có ở cấm khu truyền ra còn tốt, truyền ra, kia đại biểu hiện tại truyền một số người vẫn là có vấn đề ở bên trong. Gặp hai người sắc mặt ngưng trọng, Phương Bình bật cười nói, chính là đi xem một chút, chưa chắc sẽ như thế. Còn có, lần này ta đi nhiều đợi một thời gian ngắn. Nói thật, ta tiến địa quật, mỗi lần đều là thời gian ngắn ngủi, mỗi lần đều là bị người gấp trở về. Mặc dù đi xuống số lần không ít, nhưng đợi thời gian thật không nhiều. Lần này thừa dịp đi cấm khu, cũng đi thưởng thức một chút địa quật hoàn cảnh, nhìn xem cảnh đẹp, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh trợn trắng mắt, lời này cũng liền ngươi có thể nói ra miệng. Hết chương.